Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2280, thật yếu Dương Tiểu Mạn. Canh thứ hai, một cao một thấp, một ở đỉnh núi, một ở thâm cốc, Dương Tiểu Mạn nói toạc miệng lưỡi, chỉ kém lập lời thề, Phù Tang Đại Tôn lại vẫn không có đi ra, phong tỏa kia trận pháp. Nàng tuy rằng oanh phá, nhưng bao nhiêu cần một chút thời gian, như Phù Tang Đại Tôn ở bên trong bố trí đường lui truyền tống trận. Cái kia thời gian đầy đủ hắn chạy thoát rồi, bởi vậy, chỉ có thể câu đối phương đi ra. Buồn cười, Dương Tiểu Mạn lại một tiếng uống, sư phụ còn nói. Ngươi đã rêu dao lên khiêu chiến hai bước nửa, lấy như ngươi vậy dũng khí. Coi như được toàn bộ tín ngưỡng lực lượng, cũng chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong trận pháp nằm mơ. Còn muốn kích, còn muốn câu, dưới sương mù, Phù Tang Đại Tôn cái kia bán nam bán nữ, nửa lão nửa thiếu khủng bố khuôn mặt, dần dần xoắn suýt lại, trong mắt có hung nộ tâm ý. Nhưng Dương Tiểu Mạn càng là nói như vậy, càng là làm hắn cảm giác được bên ngoài nguy cơ trùng trùng. Trong lòng càng thêm cẩn thận lên, vẫn như cũ không có động tĩnh, ngoặc kép, thôi, ta vẫn là gọi người đến đây đi, cũng lười cùng ngươi đầu này chó mất chủ, một chọi một chấm dứt trận này nhân quả rồi, lại chỉ chốc lát sau, thấy đối phương vẫn không có động tĩnh, Dương Tiểu Mạn ngữ điệu ôn hòa xuống, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ vậy lại nói, dứt tiếng. Trước tiên lấy ra mở ra thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy, tiếp lại là hai cái, đồng thời bóp nát, đón thêm lại là ba tấm, đồng thời bóp nát, phảng phất ở thông báo ít nhất ba cái tu sĩ khác nhau bình thường. Phù Tang Đại Tôn xem cuối ở trong lòng đại động lên. Thần thức của hắn cũng là còn đang không ngừng quét về phía bốn phía trong phương xa. Xác thực không có tìm được những tu sĩ khác ở, nhưng hiển nhiên cũng không thể quá tưởng thật. Vấn đề là, hiện tại làm sao làm? Có muốn hay không đánh? Nếu là thật chỉ có Dương Tiểu Mạn bản tôn ở đây. Thật muốn sai qua cái này cơ hội thật tốt sao? Phù Tang Đại Tôn trong lòng, một mảnh xoắn suýt cùng dãy rùa, mà vách núi kia trên Dương Tiểu Mạn. Lại là một bộ ung dung xuống dáng vẻ, phảng phất chỉ chờ tới lúc giúp đỡ đến, nên cái gì cũng không cần quản bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, chỉ là nội tâm của nàng bên trong, càng hy vọng chính mình tự mình giải quyết chuyện này. Thời gian từng điểm đi qua, Dương Tiểu Mạn ở hoa tuyết bay xuống trên vách núi, lẳng lặng chờ đợi, lại không nói một lời. Trường kiếm trong tay, không có thu hồi, bóng dáng đã sớm là màu xanh biếc quang ngưng tụ mà thành mộc linh vật chi thân. Bạch, thời khắc này, một tiếng sắc bén tiếng xe gió đột ngột lên, đến từ Dương Tiểu Mạn phía sau. Một đạo cao gầy màu xanh biếc hình người quang ảnh chi thân. Đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, không nói hai lời. Chính là mạnh mẽ một trường vỗ hướng về phía đầu của nàng. Mãnh liệt, quỷ mị, đột nhiên đánh tới, chỉ nhìn cặp kia âm khí âm u con mắt, liền biết là Phù Tang Đại Tôn, lão gia hỏa đến cùng vẫn là đi ra, lựa chọn đánh cược một lần, như còn có những tu sĩ khác đánh tới, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên, trốn vào trong trận pháp kia đi, đối với hắn đột nhiên giết ra. Dương Tiểu Mạn phảng phất không có quá nhiều chuẩn bị bình thường. Con người thẳng ngưng một hồi, vội vã lắc người một cái, lướt về phía mặt bên trong. Này lóe lên, hạ xuống hậu chiêu, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Chen lẫn Dương Tiểu Mạn tiếng rên thê thảm, này hệ dưới một đòn. Nàng tựa hồ liền ăn cái không nhỏ thiệt thòi, trên người hào quang màu bích lục. Mãnh tối sầm một hồi, thực lực của nàng cũng nước lên rồi. Chỉ đến như thế, Phù Tang Đại Tôn xem ở trong lòng cười nhạt một tiếng. Chính là tiếp tục lại đánh tới, ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh, thiên địa rạn nứt, màu xanh biếc cùng màu đỏ rực làn sóng, đồng thời muốn nổ tung lên, cuồn cuộn càn quét hướng về phía bốn phía phương hướng. Tiếng nổ mạnh bên trong lại là tiếng rên liên tục. Dương Tiểu Mạn không kịp phản ứng bên dưới, tựa hồ lại là ăn một chuỗi thiệt thòi. Phù Tang Đại Tôn thấy thế, lại là tinh thần càng chấn, càng thêm điên cuồng công kích lên, nhưng cũng cảnh giác những tu sĩ khác xuất hiện, ngoài thân tảng lớn hư không giao điểm, kịch liệt lay động lên, hưu muốn đắc ý, quát tiếng, ở tốt chỉ chốc lát sau, rốt cục lên, nổ tung trung ương bên trong. Dương Tiểu Mạn trên người, vãn cuồng lan đạo tâm khí tức cháy hừng hực mà lên. Trong mắt tất cả đều là trầm trọng cùng thương xót vẻ. Phảng phất gánh vác khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Phụ trọng tiến lên vương bình thường, trường kiếm trong tay vũ động, màu xanh biếc quang ảnh, nhất thời theo kiếm mà sinh, lại như lửa thiêu đốt lan tràn lên. Một kiếm đâm hướng về phía Phù Tang Đại Tôn, chiêu kiếm này đâm ra sau, những kia màu xanh biếc quang ảnh đột nhiên lại biến đổi, nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo màu lục dây leo dạng đồ vật. Bám vào đến trên lưỡi kiếm kia, ánh kiếm đột nhiên thành trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, tốc cực nhanh, trên mũi kiếm, tràn ngập sinh cơ, tràn ngập đấu trí, càng mang theo nồng nặc thành kính mùi vị, phảng phất vô số linh căn, đi theo sau lưng Dương Tiểu Mạn. Vì nàng gia trì lực lượng bình thường, đây là nàng thủ đoạn cũ mộc tộc bỏ mình, thất phu hiếu trách, quy lực so với năm đó ở ẩn thần quật đến, đương nhiên lợi hại hơn nhiều, mà thủ đoạn như vậy, nàng ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, cũng đã không cần rồi, ngày hôm nay, lại lấy ra, mà nhìn thấy chiêu kiếm này tỏa ra thành kính khí tức. Phù Tang Đại Tôn càng là tin đối phương phân một nửa khí vận lực lượng, đây chính là ngươi lấy cái kia cúng bái sức mạnh, thôi diễn ra đến thần thông sao? Đường đường linh tổ, nguyên lai chỉ đến như thế. Ở giữa chiến trường bên trong, Phù Tang Đại Tôn tiếng hét lớn âm cũng lên. Trong lời nói, hư không quỷ dị quay cuồng lên, lão gia hỏa cũng không biết làm cái gì. Trong hư không vô số thanh hỏa nảy sinh, đan dệt thành một cái dây leo vậy thế giới. Chỗ đi qua, hư không cuồn cuộn vỡ ra đến. Một chiêu này bên trong, tương tự chất chứa tín ngưỡng lực lượng. Ầm ầm ầm tiếng va chạm, rất nhanh kịch liệt nổ tung lên. Một mảnh kia nghìn đạo vạn đạo mũi kiếm, chỉ chống đỡ chỉ chốc lát sau, chính là tảng lớn muốn nổ tung lên. Nổ thành đầy trời màu lục quang ảnh. Hiển nhiên, Dương Tiểu Mạn lại thua. Uống, báo cái vậy tiếng giống giận dữ lên. Dương Tiểu Mạn phảng phất bị tức giận bình thường. Thần thông biến hóa, lại là một môn tín ngưỡng thần thông nổ ra. Lần này, vẫn như cũ là kiếm khí màu bích lục thế giới. Nhưng sinh cơ minh diệt biến hóa. Đồng thời bên trong đất trời, lại có không tên gió gào thét mà lên, những kia ánh kiếm bị đánh nổ ra sau. Kinh gió vừa thổi, lập tức liền có tầng tầng lớp lớp ánh kiếm công kích tiếp tục đánh tới. Trong nháy mắt, liền đem Phù Tang Đại Tôn công kích thế cho đỉnh đi, chiêu kiếm này tên, gọi là lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Dương Tiểu Mạn nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Trong thanh âm lộ ra đứng vững gót chân sau tự tin. Ha ha, cái gì lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Phù Tang Đại Tôn cười to giễu cợt nói. Rõ ràng là ta đồ nhi kia thiên kiếm tử sinh sôi liên tục kiếm đạo, lại bị ngươi học trộm đi qua rồi. Thủ đoạn của hắn, nếu như có thể đối phó ta người sư phụ này, thật gọi chuyện cười lớn rồi. Trong tiếng cười lớn, thần thông cũng biến, thanh hỏa thế giới, chuyển thành thuần túy hỏa diễm thế giới. Sinh cơ yếu đi, nhưng hủy diệt tâm ý, nhưng là mạnh thêm. Dương Tiểu Mạn không nói lời nào, thủ đoạn này, nàng thật là học thiên kiếm tử. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây chỉ là nàng tùy ý làm ra tới chơi chơi thủ đoạn. Chưa từng có làm lá bài tẩy quá, ngày hôm nay lấy ra, chỉ là vì tầng tầng suy yếu đối phương lòng cảnh giác lý. Để Phù Tang Đại Tôn cho rằng chính hắn chiếm hết phía trên. Trận chiến này, nhất định đấu lực càng đấu trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.